Thiếu nữ này tuy không tính là tuyệt sắc và hấp dẫn, nhưng vừa rồi cười cười cũng thể hiện được nét yểu điệu thục nữ phong tình vạn chủng. Điều này làm cho Hàn Lập có chút giật mình. Nếu không phải đại diện quý công pháp trong người không thể hiện một chút phản ứng nào, Hàn Lập gần tưởng rằng là đối phương đang dùng mỹ công đối với mình. Như vậy, hắn nghĩ đối với việc thất thố vừa rồi có chút cổ quái. Hàn Lập trong lòng thì thầm vài câu, cũng có chút không nhịn được quay đầu lại liếc mắt nhìn thiếu nữ một cái. Đối phương từ bộ dáng kiều diễm kích động lòng người, giờ đó khôi phục dáng vẻ bình thường như trước. Hàn Lập đang âm thầm nghi hoặc, bên kia lão giả áo xám lại đi tới hướng hắn. Tại hạ Thiên Thai Đảo Cát Lập, không biết hai vị đạo hữu xưng hô như thế nào? Lão giả khách khí ôm quyền chào hỏi Hàn Lập. Hàn Lập tạm thời gạt bỏ những nghi hoặc trong đầu qua một bên, rồi ôm quyền mỉm cười đáp lại. Tại hạ là Hàn Lập, con vị này là Tử Linh Tiên Tử của Diệu Âm Môn. Nghe tên Hàn Lập thì sắc mặt lão giả vẫn như thường, nhưng sau khi nghe đến tên của Diệu Âm Môn và Tử Linh Tiên Tử, thì vẻ mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đại danh Diệu Âm Môn Tử Linh Tiên Tử cũng đã từng nghe qua, không ngờ tới hôm nay có thể diện kiến, thật sự là may mắn quá. Mặc dù lão giả nói thế, nhưng hiện lên trong ánh mắt nồng đậm một tia nghi hoặc. Hiển nhiên, Tử Linh Tiên Tử trước mặt dung nhan và danh tiếng theo như lời đồn đại có hơi quá sự thật, nhưng thực ra cũng làm cho lão giả có điểm ngoài ý muốn một chút. Thiếu nữ đương nhiên nghe ra đối phương có ý khách sáo đối với mình, chỉ hé miệng cười cười cũng không nói câu nào. Bất quá lão giả cũng không phải là người tầm thường, liền khôi phục ánh mắt như cũ, cười nói với Hàn Lập. Tại hạ để một vài đạo hữu, từ lúc truyền tống trận đưa chúng ta tới đây, coi như là chúng ta có duyên phận, không bằng chúng ta hợp lực thông qua cửa này. Dù sao ở cái nơi quái quỷ này cũng không hay ho cho lắm, nghe nói không ít tu sĩ kết đan tại nơi đây đều bị bọn quỷ cắn nuốt đến một mảnh xương để lại cũng không còn. Cát Lạp nói đến câu cuối, thần sắc không có gì nghiêm trọng, tựa hồ đối với việc xảy ra ở Hư Thiên Điện đều hiểu rất rõ. Hàn Lập nghe đối phương nói đến các quỷ oan linh ở nơi đây, quét ánh mắt nhìn ra phía xa xa. Chỉ thấy bên ngoài mảnh đất nhỏ mà bọn họ đang đứng trong vòng 10 trượng, toàn bộ không gian bao phủ một tầng sương mờ mịt. Trong không gian mờ mịt đó, từng trận gió lạnh thổi tới, đồng thời mơ hồ có tiếng quỷ khóc u oán truyền đến, làm cho người ta nghe xong trong lòng phát lạnh. Mà đám sương mù quỷ dị ở vùng phụ cận, nếu không nhờ có một tầng quang mang trắng bên ngoài không tiến được thêm phần nào, nếu không Hàn Lập căn bản không thể an tâm ở tại chỗ cô hồn giả quỷ này bàn đối sách cùng với đám người kia. Nhìn đến đây, Hàn Lập không khỏi có chút để ý nhìn đến chỗ tiếp giáp. Màn sương mù này đồng dạng không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, không gian ở đây không như ở đại điện, nhưng ở nơi này Hàn Lập dù sao vẫn có vài phần tin tưởng hơn. Lúc này Tử Linh Tiên Tử một bên nghe lão giả nói xong, sau một hồi suy ngẫm mở miệng nói: "Ta cũng nghe nói lúc đầu ở nơi đây không có hiện tượng như thế này đâu, nhưng sau đó chúng xuất hiện ngày càng nhiều và trở nên nguy hiểm hơn, rất nhiều tu sĩ sau khi chết bởi vì oán khí quá nặng đã hóa thân thành đám quỷ, làm cho nơi đây mang tử khí, cực kỳ thống hận đối với các tu sĩ xâm nhập điện như chúng ta, vừa nhìn thấy là đuổi giết đến chết cũng không tha. Sau vài lần Hư Thiên Điện được mở ra, đã có ngày càng nhiều tu sĩ từ trên trời hạ xuống tiến vào nơi đây. Nhưng nghe nói lần Hư Thiên Điện mở ra trước đây, một vài nhóm tu sĩ ở tại nơi đây tự nhiên thấy xuất hiện một tên quỷ dương hiểm ác cực kỳ mạnh mẽ, kết quả là toàn bộ đều bỏ mạng, chỉ có duy nhất một người có thể trốn thoát." "Quỷ dương?" Hàn Lập sờ sờ cái mũi, lộ ra vẻ mặt có chút ngoài ý muốn. Mặc dù hắn không rõ tu vi cao thấp của những tên quỷ vật kia, nhưng cũng đoán ra tên quỷ vương cơ hồ khẳng định tu vi của hắn ít nhất cũng đạt đến kết đan hậu kỳ, không thì cũng phải tương đương. Hơn nữa không khí quỷ quái ở nơi đây làm cho việc đối phó với hắn tự nhiên rất là khó khăn. Cát Lạp thấy Hàn Lập lộ ra vẻ trầm tư, lập tức nói: "Ta cũng biết gặp được quỷ vương ít có khả năng, nhưng chúng ta đi và hỗ trợ cùng nhau. Tại hạ dù tuổi đã lớn nhưng cũng không muốn nghĩ tới bị dây hãm trong đám quỷ dụ và trở thành lệ quỷ đâu." Lão giả này nói ra một cách thẳng thắn. Tử Linh nghe xong cũng không có ý phản đối. Với sự thông tuệ, nàng rất rõ đối phương sở dĩ đưa ra lời đề nghị liên thủ không phải là vì nàng là tu sĩ trúc cơ kỳ, mà là vì Hàn Lập. Bởi vì nàng tỏ thái độ vừa rồi, chỉ đứng bên cạnh Hàn Lập không hề hé môi nói nửa lời. Hàn Lập nghe lão giả nói xong, sau đó mỉm cười. Hắn chưa có trực tiếp trả lời đối phương mà hướng về phía người áo đen nhìn thoáng qua, điềm đạm nói: "Các đạo hữu đã hỏi qua vị huynh đài này chưa? Liệu hắn có sẵn lòng hợp tác một lần không?" Cát Lập vừa nghe Hàn Lập nhắc tới vị người áo đen kia, nhất thời sắc mặt trù trừ một chút, có chút miễn cưỡng ho khan một cái rồi nói: "Vị kia là người của bên ma đạo, vừa rồi khi hắn truyền tống tới đây ta có đưa ra thành ý liên thủ nói với hắn, nhưng người này tỏ dễ lạnh lùng, nếu không vì tình hình ở đây ta sao có thể cùng kết hợp liên thủ với hắn chứ?" Lão giả nói xong lời này liền tỏ ra vẻ phi thường tức giận. Hàn Lập nghe xong lời ấy thần sắc như thường, đối với người áo đen này sinh ra một ít hứng thú. Hắn xoay người hướng về tu sĩ ma đạo này hô một tiếng: "Chẳng biết vị đạo hữu này có hứng thú cùng với mấy vị kết đan kỳ chúng ta liên thủ một lần hay không vậy? Khi đụng phải cái loại quỷ dương quỷ quái thì cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau." Hàn Lập thanh âm không lớn nhưng rất rõ ràng rót vào tai của vị tu sĩ ma đạo kia. Người này sau khi nghe xong, một mặt vẫn lạnh lùng, nhìn thoáng qua về phía bọn họ, có chút quay đầu, căn bản không để ý tới lời đề nghị của Hàn Lập. Hàn đồ hữu, ta nói không sai chứ, người này cơ bản không biết tốt xấu, ba người chúng ta đồng hành cùng đi. Lão giả hướng về phía người áo đen hừ lạnh một tiếng nói, xem ra hắn đích thực hổ thẹn trong lòng với việc làm lúc trước. Hàn Lập khẽ cười, còn chưa cho hắn nói hết thì Tử Linh tiên tử đứng ở một bên, thân sắc khẽ biến, miệng ồ một tiếng. Hàn Lập nghe vậy, ngẩn ra đưa mắt nhìn, chỉ thấy vị áo đen kia đang cất bước hướng quỷ vụ mà đi đến, bộ dáng như muốn một mình xông lên. Hàn Lập ba người ngạc nhiên chững người, nhưng sau đó Cát Lập mang vẻ khinh thường lãnh ý nói, người này thực sự đang muốn tìm chết mà, tự mình dám xông vào màn quỷ vụ, đến chính phần là không qua được rồi. Hàn Lập không để ý đến lão giả, hai mắt nheo lại tràn ra một tia lãnh ý, ngưng thần nhìn nhất cử nhất động của người áo đen. Hắn nghĩ đối phương làm như vậy không phải là mù quáng tự tìm đường chết, mà là có thủ đoạn đặc thù, mười phần tin tưởng vượt qua. Hắc Bảo Nhân đi tới vùng tiếp giáp giữa quỷ vụ và màn bạch quang, lập tức một đạo ánh sáng xanh bắn ra từ trong cánh tay áo vừa nhấc lên rơi xuống trước người hắn. Không ngờ đó là một linh thú giống như là con khỉ. Tiểu hầu này thân cao không quá một thước, bộ lông quanh thân mơ hồ sáng lên tỏa ra màu xanh lục. Kỳ lạ nhất chính là nó có một cái mũi cao vô cùng lớn, gần như chiếm hết hai phần diện tích của khuôn mặt, thoạt nhìn có chút yêu dị. Hàn Lập nhìn xong có chút kinh ngạc nhưng vẫn không có phản ứng, nhưng lão giả bên cạnh xem ra sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng. Đó là đệ hồn, hắn không ngờ sở hữu cái linh thú này, chẳng trách lại tự cao như vậy. Lão giả vẻ mặt cực kỳ kinh hãi, mà Tử Linh thấy tiểu hầu này trên mặt cũng hiện lên vẻ khiếp sợ. Hàn Lập nhíu nhíu mày, mở miệng hỏi. Đệ hồn, đây là linh thú gì vậy? Tại sao ta chưa từng nghe nói qua? Tử Linh nghe câu hỏi mới từ khiếp sợ bình tĩnh lại, vội vàng giải thích cho Hàn Lập. Đệ hồn thú không phải là linh thú sinh ra từ trời đất, mà là do dùng bí thuật của môn phái tế luyện ra. Đích thực đó là một loại tiến hóa giữa linh thú và yêu hồn, là một loại sinh linh kỳ lạ. Mặc dù bình thường nó không có tác dụng gì to lớn hết, nhưng trời sinh lại có khả năng hấp hồn đạm quỷ. Bất kể yêu quỷ và hồn phách lợi hại như thế nào, khi đối mặt với linh thú này, chỉ cần dùng cái mũi nhẹ nhàng hút một hơi, là những hồn phách quanh đó đi vào trong bụng của nó, không đầy ba khắc sẽ bị luyện hóa, thật sự là lợi hại dị thường. Tử Linh nói tới đây, lộ vẻ mặt tràn đầy hâm mộ. Nhưng mà Tử Linh thoáng nói xong lại nhẹ nhàng khe khẽ thở dài một tiếng. Nhưng mà cái gì? Hàn Lập lộ ra vẻ quan tâm hỏi nàng. Nhưng là con thú này phải trải qua quá trình dùng phương pháp huyết tế bí ẩn để tế luyện ra, thật sự khó có thể thuận lợi thành công. Người tế luyện có thể bị thương, và cũng là một phương pháp tà pháp đó. Nghe đồn chỉ cần con thú này xuất hiện liền làm cho tu tiên giới đại loạn. Cát Lạp nhìn bóng lưng của người áo đen biến mất trong màn quỷ vụ, trên mặt tràn đầy vẻ phức tạp nói. Linh thú xuất hiện, tu tiên giới đại loạn. Nghe xong lời này, Hàn Lập không khỏi có chút hàn ý. Cho dù con thú này không xuất hiện thì cái loạn ở loạn tinh hải cũng không thể tránh khỏi. Các ngươi thực sự nghĩ rằng tai họa thực sự đến từ con khỉ kia sao? Hàn Lập có chút không đồng tình nói. Mặc dù Hàn Lập chính là tu luyện thành tiên đạo, nhưng lại căn bản không tin một chút nào đối với thuyết thiên mệnh. Đối với hắn mà nói, tu luyện thành tiên chính là thứ hắn suốt đời theo đuổi, cũng chỉ là một loại thủ đoạn mà thôi. Hiện thực có tiên nhân thực sự xuất hiện trước mặt hắn, hắn tuy lập tức kinh sợ dị thường, nhưng làm hắn bái phục hoàn toàn với tuân theo, phỏng chừng cũng không thể thiệt tình làm được. Tử Linh tiên tử cùng Cát Lạp nghe Hàn Lập nói qua rõ ràng như thế, rùng mình lộ ra vẻ xấu hổ. Thật ra không chỉ một mình Hàn Lập nghĩ như vậy, đại bộ phận tu sĩ cũng đều nghĩ về việc đề hồn, cũng coi như là một truyền thuyết hư cấu mà thôi. Có điều với tình huống bình thường cũng không ai nói trực tiếp giống như Hàn Lập vậy. Dù sao đề tài có quan hệ thiên mệnh cùng thiên đạo, bọn họ luôn úy kỵ trong tâm. Lúc này người áo đen đã mang theo đề hồn xâm nhập vào trong quỷ vụ, hoàn toàn không thấy tung tích. Hàn Lập nhìn quỷ vụ nhếch nhẹ khóe miệng mỉm cười một cái rồi nói, chúng ta cũng đi thôi, một khi đã có người nguyện ý giúp chúng ta mở đường đi trước rồi, chúng ta tự nhiên không thể thiếu tôn trọng như vậy được. Hàn đạo hữu có ý tứ gì? Lão giả họ Cát phản phất có chút không hiểu lời này nên hỏi. Kỳ thực lão giả tự nhiên cũng hiểu được ý tứ của Hàn Lập, bởi vì nếu Hàn Lập không đáp ứng liên thủ, hắn phỏng chừng cũng phải làm như vậy. Chính là vừa rồi hắn đối với người áo đen còn khinh thường thoáng qua, hiện tại lại phải dựa vào đối phương xông qua quỷ vụ này. Đối diện với hai người Hàn Lập, khuôn mặt tự nhiên có chút hổ thẹn, chỉ có thể rõ ràng nhường Hàn Lập mở miệng trước. Hàn Lập nghe xong lời nói của lão giả có chút tự cười, liếc mắt nhìn cũng không nói gì, đầu hướng về phía người áo đen biến mất mà đi đến. Tử Linh tiên tử tự nhiên cũng không chần chừ mà đi sát theo sau. Ngay lập tức Cát Lạp vừa thấy cảnh này sửng sốt hồi lâu, đành phải đỏ mặt cùng đi lên. Bụi màu trắng quỷ vụ vừa thấy có người sống đi tới, liền giống như là có sinh mệnh quay cuồng đánh về phía ba người. Nếu là phàm nhân thông thường bị mấy cái bụi khí xương trắng tiếp xúc như vậy, lập tức hút tinh huyết biến thành xác khô mà chết, hồn phách trở thành một bộ phận của quỷ vụ, từ nay về sau lâm vào quỷ đạo, rốt cuộc không thể thoát thân. Nhưng ba người Hàn Lập là những người tu tiên, tự nhiên sẽ không e ngại khu vực quỷ vụ này. chỉ thấy ba người trên người hào quang lóe ra đã tạo thành phòng ngự. Các lão khoát tay thả ra một cái ô hồng sắc nhỏ, chuyển động từ từ ở trên độ cao khoảng một trượng trên đầu, tạo thành một đạo hồng quang bao lão giả trong đó. Một luồng bích quỷ vụ tiếp xúc với hồng quang này, nhất thời phát ra âm thanh xèo xèo, sau đó toát ra một màn khói xanh quỷ dị, ẩn hiện phát ra tiếng quỷ khóc sói tru. Khi quỷ vụ gặp hồng quang, liền ở ngoài dương nanh múa vuốt lại không hề tiếp tục đánh, phản phất giống như có trí tuệ. Cô tử Linh Tiên Tử thả ra bốn pháp khí hình viên châu to khoảng nắm tay, xoay tại quanh thân, kết thành một cái kết giới di động rộng khoảng một trượng. Kết giới này khiết bạch trong suốt hình vuông, tất cả quỷ vụ gặp phải đều bị bài xích bên ngoài mà không thể đến gần Tử Linh Tiên Tử chút nào. Nhưng mà quỷ vụ dị nhất là thủ đoạn phòng hộ của Hàng Lập. Bởi vì bên ngoài xung quanh Hàng Lập phát ra một tầng thanh quang nhẹ nhàng, căn bản không vận dụng pháp khí cùng pháp bảo gì, mà quỷ vụ này lại gần quanh thân Hàng Lập thì bị vài đạo điện quang không hiểu từ đâu kích xạ, tan thành mây khối tan biến. Cảnh tượng quái dị này tự nhiên làm cho các Lập cùng Tử Linh Tiên Tử kinh ngạc một hồi, nhưng bọn họ cũng không có ý nghĩ chủ động đến hỏi. Tử Linh Tiên Tử nghi hoặc đã thoáng nghĩ tới Thiên Lôi Trúc, nhưng trong lòng cũng không thể nào khẳng định. Hàng Lập vẫn coi như không biết, vẫn đi về phía trước. Đây cũng là không phải hắn muốn thể hiện cái gì anh hùng, mà là ở địa phương này, tứ phía tất cả đều là quỷ khí, đi ở phía trước cùng đi ở cuối cùng thực sự cũng không có gì khác nhau. Còn không bằng đi ở phía trước nắm giữ một ít tình huống nguy hiểm thì tốt hơn. Cho nên điện quang này kỳ thực chính là một bộ phận kiếm khí của Thanh Trúc Phong Vân kiếm trong cơ thể trải rộng ra phòng hộ mà thôi. Cũng chỉ có thể thanh nguyên kiếm quyết hộ thể kiếm thuẫn thần thông mới không cần pháp bảo thả ra liền có thể trực tiếp phụ trợ bộ phận uy lực phi kiếm. Điểm này cũng là Hàng Lập rất gần đây mới tham ngộ, tìm ra một loại thủ đoạn thi pháp. Mà lấy Kim Lôi Trúc với ít tà đặc tính, tự nhiên mà nói thì ăn đứt đối với quỷ vụ. Đương nhiên Hàng Lập không có xuất ra toàn bộ uy lực của Kim Lôi Trúc, cho nên mấy cái điện quang chỉ có màu trắng mà thôi, nên không sợ người khác nhận ra là Kim Lôi Trúc. Nhưng hắn có thần thức cường đại vượt xa so với tu sĩ bình thường. Vừa đi vào quỷ vụ thì thần thức liền tản ra, phòng bị lệ quỷ biến hóa đánh lén mà không biết. Dù sao lấy đôi mắt của tu sĩ bọn họ cũng nhìn không xa được trong quỷ vụ này. Chẳng qua dấu vết của người áo đen đi qua trong màn sương mù nồng đậm này phi thường rõ ràng, bởi vì có một thông đạo rộng vài trượng có sương mù mờ nhạt hơn rất nhiều so với chung quanh, dùng mắt thường có thể phân biệt mà đi ra. Bọn người Hàng Lập chỉ cần đi theo dấu vết này là được. Chẳng biết đây là công pháp của người áo đen hay là biểu hiện linh dị của đệ hồn, nhưng đối với Hàng Lập mà nói đều không sao cả, hắn cũng không thích suy nghĩ. Đề hồn càng lợi hại, đối với bọn họ đi sau mà nói tự nhiên càng có lợi. Hiện tại hắn vẫn mặc không chút thay đổi, quan sát bốn phía, chân chậm rãi mà bước đi tới. Bởi vì tất cả địa phương dưới chân đều gập ghềnh, có chút cảm giác ương ướt, tựa hồ có độ ẩm rất cao. Bọn họ một hàng người bất tri bất giác đi theo người áo đen vào sâu trong quỷ vụ. Hơn nữa màu sắc quỷ vụ cũng bắt đầu thay đổi, ban đầu là màu trắng, dần dần biến thành màu đen. Nhưng Hàng Lập theo thời gian trôi qua, sắc mặt cũng dần dần âm trầm và bắt đầu nhăn hai hàng chân mày lại. Một tiếng vang lên, Hàng Lập bỗng nhiên dừng bước cúi đầu nhìn xuống, phía sau Tử Linh Tiên Tử và lão giả nhìn thấy cũng tò mò mà xông tới. Hàng Lập ánh mắt hiếp lại một chút, liền hồi phục lại bình thường và vẫn đứng tại chỗ nhấc một chân ra. Bởi vì dưới chân chẳng qua là một đôi bạch cốt mà thôi, bên ngoài còn được bọc bởi quần áo loé loé một tầng thanh quang, dường như không phải là phục sức bình thường. Tay bên cạnh còn có những mảnh nhỏ có một đoạn kiếm gãy, chất liệu trong suốt, hình dáng giống như vẫn còn linh tính, xem ra đây là một vị tu sĩ không may mà bị hãm chết nơi đây. Hàng Lập trong mắt dị quang chớp động nhưng lại lắc lắc đầu. Xem ra người này đã chết đi nhiều năm mà pháp bảo tàn phiến vẫn còn linh tính. Như vậy trước đây người này cũng là một vị tu sĩ có tu vi không thấp. Nhưng ở nơi này, ngay cả sau khi tử vong mà thi cốt cũng không có người chôn cất, thực sự là trái ngược với phong thái khi còn sống, thực sự là đáng buồn. Có thể thấy được trên con đường tu tiên một khi không cẩn thận chính là cục diện sẽ ngàn kiếp bất phục, kết cục so với người bình thường thậm chí còn bi thảm hơn ba phần. Hồn phách của vị tu sĩ này hôm nay trở thành một bộ phận của quỷ vụ, hoặc hóa thân thành lệ quỷ, rất khó bước vào luân hồi. Hàng Lập đang cảm khái tưởng niệm, hai người còn lại thì đang liếc mắt nhìn nhau. Tử Linh Tiên Tử sắc mặt có chút trắng nhợt, vừa thấy Hàng Lập nhìn về liền miễn cưỡng cười. Lão giả họ Cát vẻ mặt đang có chút cổ quái, lão nhăn mày liếc nhìn chiếc áo xanh hồi lâu, bỗng nhiên ngón tay bắn ra một hỏa cầu to khoảng quả trứng gà rơi xuống phía trên chiếc áo. Kết quả vừa tiếp xúc đến vật này, ánh lửa liền chợt lóe, lập tức hoàn toàn bị tắt. Quả nhiên là hắn. Các Lạp giơ tay lên thì thào, sắc mặt liền trở nên ảm đạm. Sao vậy? Các đạo hữu biết hắn hả? Hàng Lập nhăn hai hàng chân mày lại nhìn bạch cốt thản nhiên hỏi. Tử Linh Tiên Tử ở một bên cũng lộ ra vẻ tò mò. Người này từng cùng với tại hạ có duyên gặp mặt là Ngọc Chân Nhân. Hắn kết đan sớm hơn nhiều so với ta. Trên người có cái ích hỏa bảo y này, để dùng băng tầm ti trăm năm luyện thành, lửa không thể tiếp cận, có thể coi như là bảo vật có chút ít danh tiếng. Lần trước Hư Thiên Điện mở ra, nghe nói hắn cũng đi vào, nhưng rốt cuộc không có trở về. Không nghĩ tới người này bị hãm nơi đây, ngay cả cửa ải thứ nhất cũng không vượt qua được, thật sự là bất hạnh. Các Lạp thở dài vài tiếng nói. Hàng Lập nghe xong im lặng hồi lâu, nhưng đột nhiên hỏi một câu làm lão giả phải rùng mình. Ngọc chân nhân này có tu vi cùng pháp bảo uy lực như thế nào vậy? So với đạo hữu thì sao? Hàng Lập bình tĩnh hỏi. Các Lạp nghe xong tựa hồ có chút hiểu được ý tứ của Hàng Lập, vuốt râu một lượt liền khẳng định nói. Vị Ngọc chân nhân này, tuy cùng ta hiện tại giống nhau đều là tu vi kết đan sơ kỳ, nhưng lúc ấy nghe nói hắn sắp phá bình cảnh, sắp sửa bước vào kết đan trung kỳ, nên pháp lực so với ta cao thâm hơn rất nhiều mới đúng. Càng huống chi hắn có thuộc tính dị linh căn phi thường hiếm thấy, lại tu luyện băng hệ công pháp, ta lại càng không bằng. Còn đối với pháp bảo, ta chưa thấy qua tình hình hắn đấu pháp với ai, cho nên không có biện pháp phán đoán, chẳng qua so với ta là không kém đó. Lão giả một mặt nói xong, một mặt khí sắc càng tỏ ra khó coi. Nói như vậy, phụ cận phải có thứ gì đó lợi hại mới đúng. Ta vốn nghĩ thấy kỳ quái rồi, chứ dù đế hồn thú kia mở đường, làm sao dọc đường đi ngoại trừ mấy cái quỷ dụ này, cái gì là giả quỷ cô hồn đều không nhìn thấy chứ. Ngỡ đen kia cũng không có khả năng thu nhập hoàn toàn yêu quỷ ở phụ cận này cho chúng ta đâu. Hàng Lập vẻ mặt trịnh trọng nói. Tử Linh cũng nghe lời này của Hàng Lập, vẻ mặt thông tuệ có chút trắng bệch. Lão giả đang nhìn vào mấy bộ xương dưới đất, im lặng không nói, đồng thời hai mắt lóe sáng, không biết là đang suy nghĩ điều gì. Hàng Lập vẫn không quan tâm, hướng mắt nhìn ra bốn phía, miệng vẫn thản nhiên phân tích. Một khi tu vi của kết đan trung kỳ cũng chết ở đây, điều này giải thích tu vi của những lệ quỷ này thật là đáng sợ đó. Cho dù chưa đạt tới quỷ dương, nhưng phỏng chừng cách cảnh giới này cũng không xa. Chẳng biết Tử Linh cô nương cùng các đạo hữu trong lòng đã chuẩn bị gì chưa? Hai vị cũng không cần mạo hiểm mà theo tại hạ thử một lần. Hàng Lập thanh âm bình tĩnh, nhưng hai người nghe xong lại mỗi người một thần thái khác nhau. Sau hồi lâu cân nhắc, Tử Linh mới quyết định nói. Hàng tiền bối, nếu ta còn sống mà không thể kết đan, cho dù có thành quỷ hồn, nữ tử ta cũng sẽ không trở về. Thanh âm của thiếu nữ cực kỳ kiên định, nghe qua ý tứ rất rõ ràng, nhưng Hàng Lập nghe xong trong lòng chỉ có thể cười khổ một chút, quay đầu lại nhìn lão giả. Các Lạp trên mặt âm trầm không dứt khoát, sau một lát suy nghĩ trong lòng có chút chán nản nói. Các Lạp ta lần này tới đây, thực ra là chỉ muốn xem cậu có thể thu nhập được thổ nguyên quả mà thôi. Thần cũng không có ý định muốn liều mạng, một khi hiện tại phía trước nguy hiểm lớn như thế này, tại hạ sẽ quay trở về đường cũ, dù sao có chết bởi các loại pháp khí cũng tốt hơn nhiều so với rơi vào cái nơi quỷ quái này. Nói xong mấy câu này, lão giả lộ ra một tia hổ thẹn, sau đó hắn hướng hai người ôm quyền, liền không hề do dự, rút ống tay áo mà vung lên, theo đường cũ biến mất giữa màn sương mù. Hàng Lập đứng tại chỗ mà không chút thay đổi, nhìn hướng lão giả biến mất nửa ngày không nói một câu. Tử Linh mặt lộ vẻ thất vọng, thiếu một vị kết đan tu sĩ đồng hành ở nơi quỷ vụ này, sự nguy hiểm liền tăng thêm. Hàng trưởng lão, chúng ta có phải nên đi chứ? Thiếu nữ nhìn bốn phía, khuôn mặt ảm đạm, nhìn đám sương mù dày đặc hướng Hàng Lập mỉm cười nói. Mặc dù thiếu nữ vừa rồi cực kỳ kiên quyết, nhưng trên thực tế đối với việc chọn lựa đi hay không sợ rằng chính mình cũng không rõ, cho nên lúc này cũng có vài phần do dự. Hàng Lập bình thản một tiếng, cúi đầu nhìn đám hài cốt, đột nhiên một tay hắn chộp ra kiện ít hỏa bảo y, xoạt một tiếng bay đến trong tay, mặt không đổi sắc thu vào trong túi trữ vật. Tử Linh thấy hành động này lộ ra vẻ giật mình, mở miệng định nói cái gì đó nhưng nghĩ lại cũng không có mở miệng. Mà hành động tiếp theo của Hàng Lập làm cho nữ tử này có chút ngoài ý muốn, chỉ thấy năm ngón tay của Hàng Lập bắn ra một đạo kiếm quang màu xanh, đánh ra tạo thành một cái hố lớn cách đó khoảng mười mấy trượng. Sau đó Hàng Lập vung nhẹ ống tay áo một cái, đem tất cả các hài cốt vùi vào cái hố đó. Thấy cảnh này, thần sắc của Tử Linh cực kỳ cổ quái. Có phải là thấy cách làm của ta có chút kỳ quái? Hàng Lập bỗng nhiên quay đầu hướng về phía nữ tử bình thản nói. Cũng có một chút. Tử Linh ngập ngừng một chút, thật tình nói. Hàng Lập nghe vậy, cười khẽ. Lý do là ta thấy những người này cũng là những người tu đạo, chính mình cũng không biết ngày nào biến thành xương cốt giống như bọn họ. Một khi đã gặp thì thuận tay giúp họ mai táng một chút. Hy vọng chẳng may sau này gặp bất trắc gì cũng có đồng đạo mai táng cho mình, cho nên tự nhiên thu lấy áo bào của họ, vì người chết cũng không có dùng được, chôn đi thì rất là đáng tiếc, không lẽ ta lấy xương cốt bọn họ mà làm thù lao hay sao? Hàng Lập chậm rãi ung dung nói. Tử Linh nghe xong lời này, sắc mặt dần dần trở lại bình thường, có chút trầm ngâm. Lúc này Hàng Lập từng bước hướng về phía trước mà đi đến. Tử Linh thấy vậy, nhìn lại nấm mồ vừa mới tạo nên, khẽ thở dài cũng chậm chậm bước theo. Tử Linh đạo hữu nè, ngươi có bao nhiêu hiểu biết đối với hư thiên điện vậy, liệu có chút tin tức nào gì nói hay không? Bởi vì hiện tại cùng nhau đồng hành, Hàng Lập rõ ràng có chút mong chờ vào đối phương, cùng thiếu nữ sánh vai mà đi, cảm giác xuất hiện cũng hơi thỏa mãn. Tử Linh nhìn gương mặt bình thản của Hàng Lập trong lòng cảm thấy phức tạp, chỉ là đối phương là tu sĩ kết đan sơ kỳ, tại địa phương nguy hiểm như vậy còn có thể biểu hiện vẻ bình tĩnh, thật là ngoài dự kiến của nàng. Nhưng điều này cũng làm cho thiếu nữ cảm thấy an tâm hơn rất nhiều, chứng tỏ đối phương đã có kinh nghiệm đối phó. Hiện tại nghe Hàng Lập hỏi, liền tỏ ra nhu thuận trả lời. Thời gian tồn tại của hư thiên điện tại loạn tinh hải không thể nào biết được, chỉ biết là cứ mỗi 300 năm nó sẽ từ trên hạ giới xuống một nơi bất kỳ ở loạn tinh hải. Hơn nữa không có bất kỳ ai điều khiển. Tại đó có rất nhiều bảo vật lẫn linh dược, bảo vật thượng cổ, công pháp đều có thể tìm được ở nơi đó. Bởi không biết nguyên nhân vì sao mà một nhóm tu sĩ cổ xưa lại kiến tạo ra mật điện này. Cho nên mỗi một lần mở ra, phần lớn tu sĩ có tu vi cao đều tìm đến để tầm bảo. Nhưng trong hư thiên điện bao gồm nhiều tầng cơ quan trận pháp, càng tới gần trung tâm, chúng càng trở nên mạnh mẽ và càng nguy hiểm hơn. Nghe nói ở giữa nội điện hư thiên điện này mới có bảo vật thực sự, chẳng qua muốn tới được nội điện, trước mắt phải có khả năng vượt qua được ba cửa ải khó khăn, nếu không chỉ là nằm mơ giữa ban ngày, mà khả năng bình yên thông qua ba nơi đó không có việc gì. Trừ những tu sĩ Nguyên Anh kỳ thì chỉ có một bộ phận nhỏ tu sĩ có vận khí tốt mới có thể đi qua mà thôi. Do đó, đối với những tu sĩ bình thường mà nói, nội điện càng trở nên thần bí. Tử Linh ở bên cạnh dùng thanh âm ngọt ngào nhẹ nhàng định thu hút sự chú ý của Hàng Lập. Nhưng thiếu nữ có chút thất vọng, Hàng Lập thủy chung thần sắc vẫn không đổi, làm nữ tử đối với hắn hơi có chút cảm giác cao thâm khó lường. Bảo vật trong hư thiên điện trước đây mở nhiều lần như vậy, như thế nào lại còn không hết sao? Hàng Lập cẩn thận hỏi. Điều này ta thật không rõ, tuy nhiên diện hư thiên điện mở ra thời gian cũng có giới hạn, hơn nữa mỗi bảo vật đều ẩn chứa nhiều bí mật. Đoạt được một món không hề đơn giản tí nào đâu, nghe nói một vài tu sĩ có khả năng tìm được một hay hai kiện bảo vật này đã là may mắn lắm rồi. Mà đa số thường thường chỉ có thể lấy được một ít dược vật phổ thông thì cũng coi như trở về tay không. Điều này phải dựa vào vận mệnh của mỗi người. Bảo vật trong điện sớm đã bị các tu sĩ Nguyên Anh kỳ thu gom gần hết rồi. Thiếu nữ có chút không khẳng định nói, Hàng Lập thần sắc vừa động gật gật đầu, không hề nói gì mà bước chân trở nên nhanh hơn. Kế tiếp hai người theo dấu vết của người áo đen lưu lại, ước chừng thời gian khoảng một bữa cơm, vẫn chưa có gì phát sinh ngoài ý muốn. Điều này làm cho Tử Linh an tâm một ít. Có lẽ những lệ quỷ kia không có chặn đường nơi đây. Điều này làm cho nữ tử hy vọng càng tăng. Nhưng ý niệm trong đầu này mới từ trong lòng Tử Linh xuất ra thì Hàng Lập vừa nhíu mày bước chân ngừng lại. Làm sao vậy? Tử Linh tiên tử bỗng cả kinh, cũng đình chỉ thân hình, có chút bất an hỏi, sau đó dùng thần thức dò xét vùng phụ cận một phen, nhưng vẫn không thu được tin tức gì. Người áo đen kia đang ở phía trước tranh đấu một trận kịch liệt cùng với yêu quỷ. Hàng Lập trong mắt dị quan chớp động, thanh âm lạnh lùng nói, chúng ta làm sao bây giờ, hỗ trợ hay là nhân cơ hội đó loại bỏ luôn? Tử Linh chần chờ có chút trù trừ. Hàng Lập liếc mắt nhìn nữ nhân này, biết đối phương trong lòng hơn phân nửa có khuynh hướng muốn nhân cơ hội thoát thân. Cách làm cũng không thể nói là sai. Nếu là trong này không có xuất hiện quỷ vụ, Hàng Lập cũng lập tức có ý nghĩ như vậy. Nhưng hôm nay thì... Hàng Lập lắc lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng, đi nhanh về phía trước. Tử Linh thấy vậy trên mặt có chút lưỡng lự, nhưng sau đó liền nhẹ nhàng dời gót ngọc theo sát sau. Sau khi đuổi đến gần 10 trượng, liền nghe văng vẳng tiếng âm thanh pháp thuật bùng nổ, còn như có thêm thanh âm ai oán kêu gào. Thanh âm này nghe như là của một phụ nữ, trầm thấp như đứt như liền, làm cho người ta nghe xong tâm trí không tự chủ phiền não vô cùng. Thiếu nữ chỉ nghe thấy một chút cảm thấy tinh thần rung chuyển, làm cho tư tưởng khao khát dục vọng mãnh liệt. Điều này làm cho Tử Linh trong lòng cả kinh, vội vàng vận dụng tâm pháp áp chế tinh thần củng cố một chút, chỉ dám lau chút mồ hôi mới dám nhìn lại. Lúc này thiếu nữ đã sớm không nhìn thấy bóng dáng của Hàng Lập. Tử Linh do dự nhưng sau đó cắn răng, vẻ mặt trịnh trọng chậm rãi hướng phía trước mà đi tới. Kết quả sau khi đi qua một đoạn ngắn, liền nhìn thấy được một cảnh ngoài ý muốn. Hàng Lập hai tay giơ lên, thân ảnh ngưng trọng đứng một chỗ. Điều này làm cho nữ tử trong lòng đang vui vẻ vội vàng đi tới, nhưng không đợi cho thiếu nữ đến gần Hàng Lập, bỗng nhiên bên tai tiếng quỷ khóc đột ngột phát ra, làm cho đầu nữ tử hoa mắt choáng váng, tay chân không khỏi quơ loạn một trận, căn bản không thể kiềm chế. Thiếu nữ sắc mặt hiện lên vẻ kinh hãi, mặt không còn một chút máu. Câu hồn quỷ âm. Tử Linh tiên tử trong đầu gần như không cần suy nghĩ, liền thốt lên tên của cái công pháp quỷ âm này. Công pháp này chính là cao giai quỷ dị pháp thuật, khi thi triển ra đối với địch nhân có tu vi thấp hơn sẽ làm cho đối thủ bị nghịch chuyển máu huyết, nhảy múa, gào thét điên cuồng không ngừng cho đến chết. Thực sự mà nói công pháp này cực kỳ bá đạo. Tâm trí của nàng khi nghe thấy tiếng gào thét kịch liệt của đối thủ tự nhiên cảm thấy hối hận không kịp. Khi thấy mình sắp không thể tự chủ, từng bước tiến về phía tiếng nhảy múa, gào thét điên cuồng, Tử Linh tiên tử trở nên kinh hãi cực độ. Ngay vào lúc này, một âm thanh lạ vang lên trong đầu của nàng. Âm thanh này không lớn nhưng giống như sấm sét chấn động vào tâm trí của nàng, làm nàng không tự kiềm chế được, hai chân mềm nhũn và ngã quỵ xuống. Nhưng sau đó thấy mình tự khôi phục lại việc khống chế bản thân mình, điều này làm cho Tử Linh tiên tử rất đổi vui mừng mà không khỏi cảm kích liếc nhìn về phía trước, bởi vì cô ta nghe được âm thanh đó rõ ràng là của Hàng Lập. Tử Linh đạo hữu, với tu vi của cô cần phải cẩn thận bảo vệ tinh thần cho tốt đó, nếu không sẽ bị quỷ âm thừa dịp phá hủy tinh thần của mình. Giọng nói của Hàng Lập lúc này vang lên bên tai của Tử Linh tiên tử. Lúc này khuôn mặt của Tử Linh tiên tử chợt ửng đỏ một chút, thấp giọng một tiếng rồi đi tới hướng Hàng Lập. Khi tới phía sau lưng Hàng Lập, cô ta phát hiện ra một việc ngoài ý muốn. Hàng Lập đang đứng yên bất động nhìn về phía trước, hướng theo ánh mắt của Hàng Lập, Tử Linh tiên tử không khỏi giật mình căng thẳng. Chỉ thấy cách đó không xa chỗ trung tâm của lớp quỷ vụ, một màu đen sương mù dày đặc đang quay cuồng, thỉnh thoảng lại có hai luồng màu sáng xanh hồng phát ra, thỉnh thoảng đang xen vào nhau cùng với tiếng trầm thấp của quỷ âm vừa rồi tấn công nàng. Ở trong đó có một người áo đen đang huy động một thanh chùy màu đỏ quái dị, phun ra vô số viên hỏa cầu màu lam cùng với quỷ ảnh màu đen xoay quanh liên tục. Quỷ ảnh đó có một tầng hộ khí xung quanh, liên tục xuất ra một viên lục châu lớn bằng ngón tay cái, phun ra huyền âm hàn khí đen kịch, vây khốn người áo đen ở bên trong và chiếm được thế thượng phong. Mà lúc này đề hồn thú có thể hấp hồn đạm quỷ lại bị hai con quái vật hình người được bao phủ bởi một lớp lông dài màu xanh bao quanh, lúc này đang giằng co với nhau không phân biệt cao thấp. Hai quái vật này ngoại trừ cái sừng trên đầu, trong tay đang nắm một cái thanh bạch cốt đoản xa, còn lại toàn bộ thân thể được bao phủ bởi một lớp lông xanh cương thi độc nhất vô nhị. Lúc này hai tên đó cầm hai bạch cốt đoản xoa phun ra ngọn lửa màu xanh liên tục công kích đề hồn thú. Đề hồn thú phun ra một lớp sương mù màu vàng mờ ảo, mặc cho quỷ hỏa công kích mãnh liệt như thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn đủ sức hấp thụ hết vào trong bụng. Nhìn vào lúc này thì đề hồn thú ngược lại đại chiếm thượng phong. Bởi vì lúc này hai quái vật lông xanh sử dụng đoạn cốt xoa phun ra quỷ hỏa tấn công, căn bản là không dám tiến gần sát đề hồn thú một trượng nào, dường như chúng rất kiêng kỵ đối với màu vàng sáng mờ này. Cứ như vậy đề hồn thú bị hai con quái vật giữ lấy, vì vậy nó không thể nào bước ra khỏi để hỗ trợ cho người áo đen. Quỷ dạ xoa. Vừa thấy hai quái vật lông xanh này, Tử Linh hít một hơi dài rồi kêu lên. Làm thế nào mà Tử Linh đạo hữu biết được hai quái vật này vậy? Hàng Lập nghe xong trong lòng chấn động nhưng cũng không quay đầu lại hỏi. Đúng vậy, tuy là lần đầu tiên nhìn thấy nhưng trong một quyển sách cổ có nói đến một loại quái vật hình dạng giống như vậy. Đây là một loại cương thi hiếm thấy, ngoài ra có một số loại vào ban ngày cũng có thể hoạt động được và đi ngao du khắp thiên hạ, khó trách chúng không sợ có đề hồn thú mà còn dám chống cự lại nữa. Bởi vì chúng nó có thân thể, chỉ cần giữ khoảng cách không quá gần thì không bị đề hồn thú hấp thụ linh hồn được. Bởi vì năng lực của đề hồn thú này xem ra còn yếu, nên hấp hồn quang bên ngoài không đủ mạnh để thể hiện hết khả năng của mình. Tử Linh tiên tử từng bước tiến lên, nói cho Hàng Lập biết. Hàng Lập nghe xong, trên mặt không có dị thường, nhưng trong lòng lại thở dài một tiếng. Nữ tử này tu vi tuy không cao, nhưng kiến thức thật là phong phú, quả thực là một tán tu như hắn không thể nào so sánh được. Mặc dù trước kia tại Hoàng Phong Cốc, Hàng Lập có xem qua không ít điển tịch, nhưng lúc ấy tu vi thấp, vì vậy một số bí tịch có giá trị và bí ẩn hắn không có tư cách xem qua. Cho nên sau này đến Loạn Tinh Hải, hắn đã mua và xem qua không ít điển tịch, nhưng không được hiệu chỉnh và sắp xếp lại có hệ thống như các môn phái nên vẫn còn thiếu sót rất nhiều. Bình thường còn có thể chấp nhận được, nhưng gặp những việc thần kỳ, kỳ lạ và bí ẩn thì lại không đủ kiến thức để lý giải. Xem ra có lẽ khi quay về Diệu Âm Môn cần phải dành thời gian nghiên cứu lại hệ thống bí tịch mới được. Dù sao họ cũng không cự tuyệt việc này, bởi vì hiện tại bản thân mình đã là trưởng lão của Diệu Âm Môn rồi. Trong lúc Hàng Lập đang suy nghĩ thì tại đương trường đã xảy ra biến cố. Viêm hỏa cầu màu lam của phi chùy màu hồng cuối cùng đã bị quỷ ảnh màu đen của Lục Châu hoàn toàn bao phủ và lấp. Mắt thấy màu lam của ngọn lửa của viêm hỏa cầu sắp bị dập tắt, điều này làm cho người áo đen vừa sợ vừa giận. Phải biết rằng vì tìm kiếm bảo vật lần này hắn đã chuẩn bị rất tốt, nghĩ rằng bằng vào uy lực của đề hồn thú tối thiểu cũng phải qua được cửa thứ nhất của quỷ oan chi địa, nên từ đầu hắn đã từ chối lời mời của Hàng Lập. Không nghĩ tới gặp phải cảnh này, với sự cao thâm của ác quỷ lại biết cách phá hỏng hết tính toán của hắn. Thừa dịp hắn trong lúc tập trung toàn lực để tấn công thì lại tách hắn ra khỏi đế hồn thú, làm cho thực lực của hắn bị suy yếu hẳn đi. Điều đáng tiếc nhất ở đây là hắn đã mất rất nhiều tâm trí và thời gian để luyện chế đế hồn thú cùng với một ít dị thuật, nhưng khi đối địch lại chẳng có thứ gì thần thông xuất sắc mà chỉ có thể trợn mắt đứng nhìn ma hỏa chùy ngày càng nhỏ và uy lực từ từ yếu đi. Ngay khi biết mình rơi vào trạng thái nguy hiểm, người áo đen càng lo sợ và kinh hãi. Lúc này Hàng Lập chạy gần tới nơi, khi người áo đen phát hiện ra cảm thấy mình còn có cơ hội sống sót, trong lòng liền mừng rỡ. Nhưng thấy Hàng Lập đến mà không ra tay hỗ trợ, hắn liền tức giận không thôi. Bởi vì Hàng Lập thấy hắn bị nguy hiểm như vậy mà không chịu tới giúp đỡ, ngược lại còn đứng xa xa lạnh lùng mà nhìn hắn cùng ác quỷ đánh nhau. Điều này làm cho người áo đen tức giận nghiến răng kèn két đối với Hàng Lập. Sau đó thì Tử Linh tiên tử vừa lúc cũng chạy tới, nhìn thấy người áo đen đau khổ dãy dụa, Tử Linh tiên tử cũng có chút kinh ngạc, không hiểu sao Hàng Lập vì sao mà không chịu ra tay giúp đỡ. Chẳng lẽ vì người áo đen lúc trước có thái độ coi thường hắn nên giờ đây hắn cố ý đứng xem người ta chết hay sao? Nhưng sau đó tiên tử thấy Hàng Lập không giống như loại người như thế, trong lòng liền hồ nghi. Hơn nữa Hàng Lập vừa mới ra tay cứu mạng của mình xong nên tiên tử không dám nói thẳng lòng hồ nghi với Hàng Lập, đành phải im lặng đứng đó nhìn người áo đen khổ cực đánh nhau với tên quỷ ảnh kia. Nhưng vào giờ phút này, người áo đen thực sự không thể duy trì thêm nữa. Phi chùy của hắn đã bị luồng âm khí của Lục Châu bắn ra bao vây toàn bộ, làm cho hỏa diễm từ từ mất đi ở không trung. Lúc này quỷ ảnh bỗng rít lên một tiếng sắc bén, bỗng hóa thành một đạo ô quang nhằm thẳng ngực của người áo đen mà phóng tới. Bởi vì quần áo che kín hết diện mạo nên không thể nhìn thấy thần sắc của vị tu ma biến hóa kia như thế nào, nhưng mà hắn vẫn đứng bất động tại chỗ, dường như là đang nhắm mắt chờ chết. Lúc này bên ngoài người áo đen phóng ra một tầng phòng hộ pháp thuật, nhưng so với ác quỷ có vẻ yếu hơn, lại không có pháp bảo bảo vệ phía trước, chỉ sợ với một trảo loại tầng phòng hộ này chắc chắn sẽ bị phá vỡ và hắn cũng sẽ chết ngay tại chỗ. Mà phi trùy của hắn cũng bị vây chặt và hắn cũng không còn pháp bảo nào khác để phóng xuất ra tiếp nữa, chỉ còn có bó tay chờ chết mà thôi. Vào lúc bị nguy cơ này, Hàng Lập vẫn lặng thinh đứng nhìn, liền đột ngột ra tay mà không hề có dấu hiệu nào báo trước. Chỉ thấy hắn khoát tay, 4-5 đạo kiếm khí màu xanh bay nhanh đánh tới các vị trí yếu hại của bóng đen. Nếu bóng đen mặc kệ, không để ý đến mà vẫn tấn công người áo đen, mặc dù có thể giết chết người áo đen nhưng chính hắn cũng bị các đạo phi kiếm chém nát. Bóng đen tự nhiên sẽ không làm ra cái loại chuyện thua thiệt này. Lúc này thân hình hắn thoáng thụt lui lại về chỗ cũ, tiếp theo trường mắt bắn ra 4 đạo lục quang thẳng về hướng Hàng Lập, không chút tâm tình dao động nào. Gặp loại tình huống này, Hàng Lập trong mắt dị quang chớp động, bàn tay vừa lật, một cái túi linh thú tinh xảo xuất hiện trong tay. Nhưng hắn không có xuất ra cái đồ vật trong túi linh thú, mà ngược lại nắm ngón tay xuất ra 10 đạo thanh quang bắn thẳng về phía hai quái vật lông xanh kia. Hai quái vật kia cũng rất cơ trí, ngay khi thấy Hàng Lập xuất tay phóng ra các tia hung quang đánh lén, hai quái vật liền thoái lui một chút và hóa thành hai làn khói màu xanh biến mất không thấy tung tích. Nhưng một lát sau, hai tên quái vật lông xanh lại xuất hiện ở hai bên sườn của hắc ảnh, hướng về phía Hàng Lập mà nhai răng há miệng hung ác, lộ ra cái miệng đầy răng nhọn hoắt màu vàng. Lúc này người áo đen thừa dịp quỷ ảnh chuyển sự chú ý qua Hàng Lập, liền tập trung toàn bộ pháp lực thu hồi phi chùy về, trong lòng mừng rỡ, đồng thời hóa thành một đạo hồng quang vọt tới hướng Hàng Lập. Nhưng lúc này, Hàng Lập lại đột nhiên sắc mặt đổi nét, hét lớn một tiếng: "Cẩn thận, còn có quỷ vật khác!" Nghe xong lời này, người áo đen liền rùng mình. Như lúc này một cái bóng hình người màu xám dường như vô hình, nương theo sương mù mà bay vụt tới từ phía sau chặn trước mặt người áo đen. Người áo đen căn bản tránh né không kịp, sự kinh hãi tràn ngập trong mắt hắn. Mắt thấy cái bóng màu xám sắp xuyên thủng hắc y nhân, đột nhiên một quần sáng trắng lóe lên giữa hai người, tiếp theo bóng xám hú lên một tiếng quái dị, lùi lại phía sau dường như rất sợ hãi. Cùng vẻ mặt của hắc y nhân vừa nhặt được cái tiểu mệnh về có chút ngẩn ngơ, sau đó trở nên kinh ngạc cùng vui sướng. Hắn không suy nghĩ gì, liền lập tức chạy phi độn ra xa, hồng quang chợt lóe, thân hình đã ở bên cạnh Hàng Lập. Hàng Lập có điểm kinh ngạc nhìn qua hắc y nhân này. Hắn thấy rất rõ ràng, vừa rồi tựa hồ có thứ gì đó giống như một con cự điểu lóe lên trong đạo bạch quang, chính thứ ấy đã làm cho bóng xám kinh sợ thoái lui. Hàng Lập đối với thứ này nổi lên lòng hiếu kỳ, nhưng hắc y nhân lại khó chịu nhìn Hàng Lập. Hắn vừa mới thoát chết nên vẫn còn sợ hãi không thôi, trong lòng rất hối hận vì không nghe lời người khác, mạo hiểm đến hư thiên điện này. Chẳng qua tưởng tượng đến đạo bạch quang vừa cứu mạng mình, hắn tựa hồ nhớ tới cái gì đó, liền vội vàng sờ vào trong áo, từ trong hắc bào lấy ra một cái gương đồng cũ kỹ. Hàng Lập kỳ quái liếc nhìn sang, gương này hình thù kỳ lạ, tỏa ra linh khí, chẳng lẽ lại là cổ bảo? Trong khi Hàng Lập đang ngầm cân nhắc thì mặt gương đột nhiên nứt ra thành 7-8 phần, khiến cho linh khí ẩn chứa trong nó liền biến mất vô ảnh vô tung, xem ra đã thành vật bỏ đi. Hắc y nhân thấy vậy, trong mắt tràn đầy vẻ tiếc nuối, hắn hít vào một hơi, có chút không nỡ, cất cái kính đồng hỏng đi. Sau đó ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy ánh mắt của Hàng Lập, không khỏi nhớ tới việc cố ý không giúp đỡ lúc trước, nhất thời tức giận, hừ lạnh một tiếng mà quay đầu đi. Nhìn thấy hành động này của hắc y nhân, Hàng Lập liền rùng mình, nhưng sau đó giống như là phát hiện ra điều gì đó, liền bật cười, không thèm chấp, rồi nhìn về quỷ vật đối diện. Tử Linh tiên tử nhìn thấy thân hình của hắc y nhân, đồng dạng cũng lộ ra ánh mắt đăm chiêu. Lúc này đề hồn thú sớm đã chạy tới, tự động leo lên đầu vai của hắc y nhân, ngồi ngay ngắn bất động, có vẻ cực kỳ ngoan ngoãn. Mà ở bên cạnh quỷ ảnh màu đen phía đối diện, cái bóng màu xám kia như có như không xuất hiện, sau đó phốc phốc vài tiếng vang lên, từ bốn phía trong sương mù xuất hiện khoảng 7-8 con yêu quỷ hình dạng giống nhau. Mấy cái quỷ vật này Hàng Lập chỉ liếc mắt liền nhận ra bọn chúng chính là một loại quỷ hiếm có gọi là vĩ ngô. Bình thường nếu ở thế gian xuất hiện một con sẽ gây ra một trận chấn động, không nghĩ tới ở đây lại xuất hiện cả một đám như vậy. Điều này làm cho thần sắc của Hàng Lập trở nên âm trầm. Mấy con quỷ này trên đầu có sừng, 10 ngón tay sắc nhọn, tuy còn xa mới lợi hại bằng hai cái quỷ ảnh kia, nhưng cũng không kém gì so với tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Lúc này tất cả chúng nó lạnh lùng đứng xung quanh, bao vây ba người Hàng Lập vào giữa. Thế vậy, Hàng Lập biết là không thể tránh được một hồi chiến đấu ác liệt, nên không hề khách khí mở miệng phân phó: "Hai người các ngươi đối phó với Dĩ Ngô, ta đối phó với hai quỷ ảnh kia, giúp ta kéo dài thêm một chút thời gian." Thanh âm của Hàng Lập trầm thấp mà uy nghiêm. Hắc y nhân tuy rất là bất mãn với hắn, nhưng vừa nghe xong cũng biết là sự tình nghiêm trọng, đành phải cắn răng thuận theo mệnh lệnh. Dù sao hắn cũng tự nhận rằng mình không thể thắng được hai cái con quỷ ảnh kia. đối phương chủ động đối với chúng chính là việc hắn còn cầu mà không được. Vừa mới nói xong, hung quang trong mắt của mấy tên vĩ ngô quỷ chợt lóe. Hàng Lập vừa thấy không kịp suy nghĩ, trước tiên mở túi linh thú ra, phệ kim trùng biến thành một mảng lớn màu vàng nhạt xuất hiện tại không trung. Lúc này yêu quỷ bốn phía giống như nhận được mệnh lệnh, đồng thời hung hăng đánh tới ba người bọn họ, miệng phun ra quỷ hỏa màu đen kịch. Hắc y nhân cùng với tử linh tiên tử cũng không chậm trễ, xuất ra pháp bảo cùng pháp khí ngăn cản chúng nó lại, mà đề hung thú lại càng lợi hại hơn. Hào quang trong mũi bay ra, trực tiếp đem một con quỷ gần đó nhất hút vào trong bụng. Chẳng qua đề hung thú cũng chỉ có thể làm được đến mức này mà thôi, bởi vì hai con quỷ dạ xoa tiếp tục múa cột xoa trong tay, dây dưa với nó không dứt. Hàng Lập căn bản không để tới mấy con vĩ ngô quỷ kia, mà trực tiếp hóa thành một đạo hào quang, hướng hai cái quỷ ảnh phía xa xa mà vọt đến. Đang phải kim trùng ong ong rung động theo sát phía sau. Quỷ ảnh vừa thấy Hàng Lập chủ động đi tới, lục quang trong mắt con màu đen chợt lóe, miệng hé ra, lại phun ra viên châu màu xanh lấp lánh đánh về phía đạo hào quang. Còn thân ảnh của con màu xám lóe lên vài cái liền biến mất tại chỗ. Hàng Lập câu mày, sắc mặt không thay đổi, chưa đến gần được đối phương nửa đường đã phải dừng lại. Ngón tay bắn ra, hai thanh thanh trúc phong vân kiếm biến thành hai đạo ánh sáng màu xanh quấn vào nhau vụt tới. Đồng thời thanh âm ong ong của đoàn phệ kim trùng lại vang lên, dưới sự điều khiển bằng thần thức của hắn liền tản ra, sau đó bay lơ lửng xung quanh hắn tùy ý mà di chuyển. Hai đạo ánh sáng màu xanh va chạm với viên châu, quỷ châu nhanh chóng phun ra rất nhiều huyền âm hàn khí, trong nháy mắt đem hai thanh phi kiếm bao vây chặt chẽ lại bên trong. Hàn quang trong mắt Hàng Lập chợt lóe, hai tay liền bắt pháp quyết. Nhất thời hai khẩu phi kiếm trướng to hơn thêm mấy lần, biến thành hai con thanh dao dài hơn vài trượng, lắc đầu vẫy đuôi cắn loạn một trận, liền phá vây thoát ra đám âm khí màu đen kia, rồi quay đầu hung hăng đánh vào quỷ châu màu xanh. Nhìn thấy tình hình này, ánh mắt của quỷ ảnh đối diện vốn lạnh như băng lộ ra một tia ngoài ý muốn. Phải biết rằng viên quỷ châu màu xanh này tuy chỉ là hộ thân pháp bảo cực kỳ bình thường của một tu sĩ đã chết, nhưng sau khi yêu quỷ nhặt được, trải qua hơn trăm năm được huyền âm quỷ khí bồi luyện, đã luyện chế đến mức cực kỳ thần diệu, phun xạ ra huyền âm ma khí có đặc tính thương tổn linh tính của pháp bảo, chỉ cần một tia quấn quanh cũng sẽ bị vây khốn trong đó không thể thoát thân. Nhưng hai thanh phi kiếm này của Hàng Lập chẳng biết vì sao lại không sợ huyền âm ma khí, hóa thành thanh dao cắn xé một trận đã phá tan gần hết, căn bản không thể đến gần bản thân pháp bảo. Điều này làm cho quỷ ảnh của linh trí này không thể không trở nên kiên kỵ. Phải biết rằng trong mấy trăm năm qua, hắn vẫn chưa gặp qua cái loại tình hình như thế này. Vì thế sau khi do dự một chút, quỷ trảo bỗng nhiên nhấc lên, điểm điểm một chút về phía viên châu màu xanh. Hào quang trong quỷ châu phát sáng, nó lui về phía sau vài trượng, xoay tròn quanh không trung vài vòng, bỗng nhiên lấp lóe một trận biến thành một con yêu hổ màu đen. Con hổ này cao lớn vô cùng, hai mắt như chuông, há mồm rít gào phun ra lân hỏa màu xanh biếc cực kỳ uy mãnh. Nhưng khiến cho người khác kinh ngạc chính là cự hổ này không giống như là hư ảnh thanh dao do phi kiếm của Hàng Lập hóa ra, mà giống như thực thể chân chính vậy, bộ dáng cực kỳ lợi hại. Khí linh. Hàng Lập sau khi kinh hãi một chút, hai mắt không khỏi nhíu nhíu lại. Cái gọi là khí linh chính là mỗi kiện pháp bảo từ khi luyện chế thành đều có một cơ hội đem nguyên thần tinh phách của yêu thú quỷ quái phong ấn vào trong. Khi đối địch thì điều khiển tinh phách của pháp bảo đó hóa thành bộ dáng của khí linh khi còn sống, khiến cho uy lực của pháp bảo tăng lên rất nhiều. Ngoài ra nó còn có thêm thần thông của yêu thú, có thể nói là một con đường tắt gia tăng rất nhanh uy lực của pháp bảo. Nhưng chẳng biết vì sao, kể cả pháp bảo phong ấn thành công hay không, từ lúc luyện chế ra đến khi hủy diệt chỉ có thể phong ấn khí linh một lần, nếu không thành công sẽ không có cơ hội lần thứ hai. Bởi vì khi tiếp tục phong ấn, pháp bảo sẽ không tiếp nhận nguyên thần tinh phách nào nữa. Điều này làm cho hầu hết các tu sĩ đối với việc này cực kỳ thận trọng. Bình thường, nếu không cần phải vội vã gia tăng uy lực của pháp bảo, thì khi nào tìm được mục tiêu thích hợp, cùng cảm thấy nắm chắc rồi mới cử hành nghi thức phong ấn. Lúc trước tại huyết sát cấm địa, Nam Cung Uyển lấy nguyên thần của Mặc Dao, phỏng chừng chính là muốn dùng để phong ấn khí linh. Dù Mặc Dao vẫn còn nhỏ, nhưng rốt cuộc vẫn là loại dao long cực kỳ hiếm thấy, cho nên Nam Cung Uyển thu được vật ấy đến tay thì cực kỳ hưng phấn. Mà Hàng Lập cho dù tại loạn tinh hải giết rất nhiều yêu thú, nhưng vẫn chưa thấy một con linh dao nào. Điều này khiến cho hắn vẫn luôn muốn dùng dao long làm khí linh, buồn bực rất lâu. Tuy vậy tỷ lệ thành công của việc phong ấn khí linh thực sự không thể khống chế, cơ hồ không có quy lực, nhưng có một điểm có thể khẳng định chính là phong ấn khí linh của nguyên thần càng mạnh thì tỷ lệ thành công càng thấp, mà khí linh thực lực quá yếu đối với việc gia tăng uy lực của pháp bảo sẽ không làm cho người ta hài lòng, cho nên phần lớn pháp bảo của tu sĩ đều không có khí linh. Bởi vì bọn họ không phải không tìm được mục tiêu vừa lòng mà là phong ấn khí linh cường đại tất cả đều thất bại. Bởi vậy Hàng Lập vừa thấy quỷ châu của khí linh không khỏi lắp bắp kinh hãi. Nhưng sau đó Hàng Lập lập tức trấn định, liếm liếm đôi môi có chút khô khốc, chỉ tay một cái, hai thanh thanh trúc phong vân kiếm lại hóa thành hai con thanh dao bay thẳng đến cắn xé yêu hổ. Phi kiếm của hắn không có khí linh gì cả, đơn giản chỉ là pháp bảo hóa hình ra mà thôi, có hình dáng nhưng không có thần thông chân chính của dao long. chẳng qua hàng lập vẫn phải thử nghiệm uy lực của con yêu hổ kia một chút rồi mới tính tiếp. Cự hổ màu đen vừa thấy giao long do thanh trúc phong vân kiếm hóa thành bay đến cắn xé, hung quang trong mắt chợt lóe, sau một tiếng gầm nhẹ liền mở cái miệng đỏ lồm như chậu máu, phun ra liên tiếp hơn 10 viên quang cầu màu đen to bằng đầu người công kích thanh giao. Hai hư ảnh của thanh giao đối với vài viên cầu phía trước chỉ có thể dùng cách cắn xé để đập tan, nhưng khi 7-8 viên tiếp theo bay đến thì rốt cuộc cũng không ngăn cản được. Hư ảnh giao long kêu lên một tiếng rồi biến mất, lộ ra bản thể phi kiếm. Hai thanh phi kiếm bị những quang cầu tiếp theo đánh văng ra xa vài chục trượng, xoay mòng mòng mấy vòng, đồng thời thanh quang trên thân cũng bị giảm đi, tựa hồ linh tính đã bị tổn thương nhất định. Hàng Lập thấy vậy trong lòng có chút đau đớn, vội vàng giơ tay điểm một cái, hai thanh phi kiếm liền biến thành thanh mang bay vụt trong cơ thể hắn tĩnh dưỡng, đồng thời tay còn lại thả ra thêm 4 thanh phi kiếm màu xanh giống như thế nữa, lóe lên một cái rồi chém về phía cự hổ. Quỷ ảnh đứng ở phía sau cự hổ thấy tình hình này liền có chút nóng nảy, rồi hắn hít sâu một hơi, một tiếng kêu bén nhọn cực kỳ chói tai vang lên. Yêu hổ vừa thấy thanh âm này lập tức đầu hơi thấp xuống, cổ bắt đầu vặn vẹo méo mó, hai chân trước cắm thật sâu vào trong đất. Tiếp theo một cảnh giật mình xuất hiện, bên cạnh đầu của con cự hổ trồi lên một khối lớn hắc quang chật lóe, một cái đầu hổ hơi nhỏ hơn một chút đột nhiên xuất hiện ở chỗ đó. Yêu hổ biến thành quái hổ hai đầu. Theo sự xuất hiện của cái đầu hổ này, yêu khí trên người của nó tăng mạnh lên, khiến cho Hàng Lập nhíu mày. Lúc này khí linh yêu hổ không hề khách khí, cùng mở hai cái miệng to ra, một viên rồi lại một viên quang cầu màu đen trung trung điệp điệp mà bay tới, khí thế dữ dội, ào ào tấn công về phía Hàng Lập. Hắn không dám chậm trễ, bắt pháp quyết, 4 thanh phi kiếm đang phi được nửa đường rung động kịch liệt biến thành 8 thanh. Tiếp theo hào quang chợt trở nên cực mạnh, 8 thanh phi kiếm bay tới tụ thành một khối, biến thành một thanh cự kiếm màu xanh dài vài trượng. Hàng Lập nhìn thấy kiếm này, dị quang trong mắt chớp động, tiếp theo không chút do dự mà hé miệng ra, một ngụm chân nguyên cực kỳ tinh thuần biến thành một đạo hào quang bắn lên trên thân của cự kiếm. Nhất thời cự kiếm phát ra một tiếng rít thật dài, hào quang bắn ra tứ phía, biến thành một dải lụa màu xanh dài hơn 10 trượng, hung hăng chém tới đám quang cầu màu đen, lờ mờ phát ra tiếng sấm nổ. Hai đạo hào quang va chạm với nhau, quang hoa bắn ra khắp nơi, thanh âm bạo liệt vang lên, thành thế cực kỳ kinh người. Cự kiếm màu xanh thế như trẻ tre, một hơi liền chém nát rất nhiều quang cầu, biểu hiện vô cùng thần dũng. Nhưng quang cầu màu đen càng ngày càng nhiều, giống như tre già mang mọc, không ngừng từ hai cái đầu hổ tuôn ra cuồn cuộn, không có chút dấu hiệu nào về chuyện dừng lại, tựa hồ vô cùng vô tận. Loại tình hình này khiến sắc mặt của Hàng Lập trầm xuống, có chút ngoài ý muốn. Đúng lúc hắn đang suy nghĩ xem nên dùng pháp thuật khác công kích đối phương hay là thả ra thêm vài thanh phi kiếm nữa, thì ở phía sau tầm hơn 10 trượng, không khí nhẹ nhẹ dao động. Tiếp theo một cái quỷ ảnh màu xám vô cùng mờ ảo, vô thanh vô tức xuất hiện tại đó. Trên dưới cả người con quỷ này trừ một đôi mắt màu đỏ ra, một điểm khí tức lạ thường không hề lộ ra ngoài. Hàng Lập tựa hồ chưa hề phát giác ra sự bất thường ở phía sau. Bóng xám nhìn phi trùng đang phiêu phù ở bốn phía xung quanh Hàng Lập, hồng quang trong mắt chớp động vài cái, đột nhiên bốn thân biến thành một đạo ánh sáng dài màu hồng xám, lặng yên mà vọt tới phía sau lưng của Hàng Lập, muốn một tay chụp lấy bóp nát kim đan. Còn về phần mấy con phi trùng này, hắn căn bản không thèm để ý, bởi vì công pháp tu luyện mà hắn am hiểu nhất chính là hóa hình ẩn thân, giờ phút này toàn thân đều trở nên vô hình, như thế nào lại phải sợ mấy con phi trùng đó phát hiện cơ chứ? Huống hồ cho dù phát hiện được hắn thì hắn cũng có tự tin làm cho Hàng Lập không kịp phản ứng, lập tức chết thảm dưới song trảo sắc bén của hắn. Công pháp tu luyện của quỷ ảnh đúng là cực kỳ quỷ dị. Đạo ánh sáng bắn về phía Hàng Lập không hề phát ra một tí tiếng động nào, hơn nữa lại cực kỳ nhanh. Hắn thấy chỉ cần tích tắc nữa là đến sau lưng Hàng Lập, nhưng đám giáp trùng ngân sắc đang lơ lửng trong không trung liền ông một tiếng, khí thế như trời long đất lở bắn về phía quỷ ảnh. Bông xám lắp bắp kinh hãi, còn chưa kịp phản ứng thì đa số giáp trùng màu vàng nhạt liền chắn tại phía trước, hướng hắn mà vọt tới. Trong chớp mắt, hắn liền bị đám trùng này bao vây vào trong, bị chúng bọc kín toàn thân biến thành màu vàng nhạt. Bóng xám vừa kinh vừa sợ, vùng vẫy thân thể muốn đánh bay chúng nhưng không hề có hiệu quả, sau đó toàn thân truyền đến từng trận cảm giác lạ thường. Hắn chợt rùng mình, không thể không cúi đầu nhìn xuống. Kết quả huyết quang trong mắt quỷ ảnh chớp loạn, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hãi. Mấy con giáp trùng nhìn rất bình thường này đang cắn xé hư ảnh quỷ thể của hắn, tuy việc đó cực kỳ khó khăn nhưng đích xác là cắn nuốt từng miếng, chúng nó dĩ nhiên coi thường vô hình quỷ thể của hắn. Bóng xám trở nên kinh hoảng, trên người bắt đầu biến hóa không ngừng. Trong chốc lát hóa thành đám sương đen mù mịt, trong chốc lát lại biến thành một loại quỷ có lân giáp trên người. Nhưng cho dù là biến hóa như thế nào, đám giáp trùng đông kịch đều dính chặt vào thân thể hắn, làm cho hắn không có biện pháp nào để thoát khỏi. Chỉ trong một thời gian ngắn, thực thân của quỷ thể đã bị mấy ngàn quái trùng cắn nuốt đi không ít. Mà lúc này Hàng Lập rút cuộc cũng quay đầu lại, lạnh lùng liếc mắt nhìn bóng xám. Tiếp theo hắn không nói một câu vô nghĩa nào, vung hai tay lên, đem hai túi linh thú còn lại vứt vào không trung. Hai đàn phi trùng màu vàng nhạt tiếp tục xuất hiện, sau đó biến thành hai mũi tên thật lớn bắn tới, gia nhập vào cuộc cắn nuốt. Quỷ ảnh màu xám rút cuộc sợ hãi phát ra một tiếng hét quái dị điếc tai nhức óc. Cầu viện quỷ ảnh màu đen ở phía xa xa. Bóng đen vừa nghe thấy thanh âm này rút cuộc lộ ra vẻ mặt lo âu. Hắn nhìn khí linh cự hổ đang giằng co cùng với cự kiếm màu xanh, hơi lộ ra vẻ trù trừ. Nhưng ngay sau đó lục mang trong mắt chợt co rụt lại, đột nhiên biến thành một đám quỷ vụ đen xì nhập vào cái yêu hổ hai đầu. Con cự hổ nhất thời kêu lên một tiếng thống khổ, cả người liền đứng thẳng lên. Sau đó hai chân sau trở nên to hơn, hai chân trước thì thu nhỏ lại. Tiếp theo một cái đầu hổ bắt đầu mơ hồ, sau đó liền xuất hiện khuôn mặt người lông lá xồm xoàm. Phía ngoài bao phủ hắc khí nồng đậm, cái còn lại thì không biến hóa gì, nhưng trong mắt hắn tràn đầy thần sắc bạo ngược. Phụ linh thuật. Hàng Lập hít vào một ngụm khí lạnh, thấp giọng nói ra cái tên của loại pháp thuật này. Nếu vừa nghe tên của nó thì cảm thấy nó rất giống với phụ thân đại pháp, cũng là kiểu nhập vào thân thể sinh linh nào đó, nhưng trên thực tế hiệu quả lại kém rất xa. Cái khác không nói, sử dụng phụ thân đại pháp chẳng những không có khả năng gia tăng thực lực, hơn nữa sau khi nhập vào chỉ có thể phát huy vài phần của thực lực, chỉ là một loại pháp thuật mượn cơ thể để thao túng ở khoảng cách xa mà thôi. Sau khi thi triển cũng không có hậu quả lớn gì. Phụ linh thuật thì lại khác, nó không thể hướng tu sĩ khác để thi triển thuật này, chỉ có thể thi triển trên thân của yêu thú nào đó có trí tuệ không cao. Hơn nữa sau khi nhập vào, chẳng những tu vi gấp vài lần người thi thuật cùng đối tượng phụ linh cộng lại, đồng thời chỉ cần thi triển một loại bí thuật này, liền cùng đối phương bị phụ linh lập tức ước định sinh tử. Trong hai đối tượng chỉ cần một kẻ chết thì kẻ còn lại cũng sẽ tiêu biến theo. Nhưng khó có thể tưởng tượng được nhất đó chính là sau khi thi triển phụ linh thuật xong thì sẽ biến thành một cái thân thể hoàn toàn mới, có thần trí và ký ức của chính mình, hoàn toàn khác với thân thể sinh vật bị phụ linh. Tuy nhiên thời gian duy trì sẽ không kéo dài, rất nhanh sẽ bị tự động giải trừ. Nhưng khi số lần thi triển càng nhiều, thời gian càng kéo dài, thân thể mới kia sẽ dần dần chiếm vị trí chủ đạo, cuối cùng sẽ không thể nghịch chuyển. Nhưng mỉa mai thay, chính là cái loại nửa người nửa quái vật này một khi sinh ra liền có được tu vi kinh người, nhưng tuổi thọ lại ngắn đến đáng thương. Bởi vì hắn đạt được loại lực lượng kinh người này nên cái giá phải trả chính là tuổi thọ của bản thân sẽ tiêu hao kinh người, thường thường không lâu sau khi hắn hoàn toàn biến thân cũng chỉ là lúc biến mất. Mặt khác tôi không biết là thật hay là giả, nhưng có lời đồn rằng nếu tu sĩ phụ linh thuật sau khi chết có hồn phách sẽ vĩnh viễn rơi xuống vực sâu vô tận, từ nay về sau không thể tiến vào lục đạo luân hồi. Điều này khiến cho chúng tu sĩ nói về nó đều biến sắc. Nhưng may mắn chính là có loại tu sĩ biết loại mật thuật này rất ít, hơn nữa người biết càng không tu luyện. Không những thọ nguyên giảm đi mà còn biến thành một con quái vật nửa người nửa yêu rồi chết. Bộ dáng quỷ ảnh cùng cự hổ dung hợp trước mắt cùng phụ linh thuật trong truyền thuyết giống nhau như đúc. Nhưng cái mật thuật này phải do tu tiên giả bình thường thi triển mới đúng, không nghe nói qua là yêu quỷ cũng có thể tu luyện được. Hơn nữa càng làm cho người ta ngạc nhiên đó là thi triển trên khí linh của chính mình. Hàng Lập vẫn luôn luôn là người không biểu hiện cảm xúc ra bên ngoài, lúc này trên mặt cũng xuất hiện vẻ nghi hoặc, đồng thời sự kinh hãi trong lòng càng lớn.